Anh mãi là đường về của em. Chương 64, 64, sấy tóc cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày chôn cất cha của Đường Uyển, Lý Khải đề nghị đưa Đường Uyển về sống ở nhà nhưng Trương Nguyệt Hoa không muốn đồng ý. Ở nhà một mình chăm sóc bố chồng, mẹ chồng, lại còn phải chăm sóc cả con của mình. Mỗi ngày đều bận rộn như vậy, sao có thể lo cho người khác? Nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, bà ta đã thay đổi quyết định. Đường Uyển có thể sống nếu cô muốn, nhưng cô không thể sống tự do và phải làm việc nhà. Cô còn phải trả ít nhất 3 triệu cho tiền ăn và ở. Cô có tài sản thừa kế của bố và tiền bồi thường của công ty trong tay. Trương Nguyệt Hoa đã lên kế hoạch rất tốt, nhưng bà ta không ngờ rằng Đường Uyển sẽ không đồng ý sống ở đây. Lúc này, bên kia, sau khi cúp điện thoại, Đường Uyển đặt điện thoại vào tay cô, dựa lưng vào đệm sofa và thở dài mệt mỏi. Nói thật, mỗi lần cùng chú nói chuyện, cô sẽ cảm thấy có chút gánh nặng tâm lý. Dù sao chú cũng khác với những người khác. Chú thật sự quan tâm đờ ến cô, nhưng lòng tốt của chú khiến cô có chút khó thở. Đôi khi, cô thà rằng chú không muốn coi cô như cháu của mình. Bằng cách này có thể đối xử tàn nhẫn với nhau. Từ Thiệu Châu sau khi tắm xong đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy cô gái đang ủ rũ nghiêng đầu, dường như cô ấy đang suy nghĩ điều gì đó. Ánh mắt cô ấy lơ đãng. Anh rất hiếm khi nhìn thấy cô như thế này. Có chút chướng mắt, Từ Thiệu Châu khẽ mím môi và đi về phía cô. Cô chìm đắm trong suy nghĩ. Mãi đến khi chiếc ghế sofa bên cạnh chìm xuống, cô mới quay lại. Phản ứng đầu tiên của cô là nhìn anh. Hai người nhìn nhau cao thấp. Quan sát một lúc, anh đưa chiếc khăn đen trong tay cho cô. Ánh mắt hơi khó xử. Trong giọng nói khàn khàn vô thức lộ ra một tia thân mật. Lau tóc cho anh. Đường Uyển hơi sửng sốt. Đây là lần đầu tiên anh đưa ra yêu cầu như vậy với cô. Và cô đương nhiên muốn thỏa mãn anh. Cô lấy khăn tắm, đứng dậy khỏi tấm thảm và ngồi xuống sofa. Trong khi anh ngồi vào chỗ của cô một cách rất tự giác. Hướng của cả hai bị đảo ngược. Đường Uyển ngồi sau lưng anh. Chùm khăn tắm lên đỉ NS đầu xoa nhẹ. Khi lau gần xong, cô lấy máy sấy tóc sấy giúp anh. Chàng trai ngồi khoanh chân trước mặt cô. Theo động tác của cô khẽ cúi đầu xuống. Giống như một con mèo đen hoang dã vô thức thể hiện một chút ngoan ngoãn nghe lời trước mặt người quen. Động tác của cô rất nhẹ nhàng. Khi ngón tay chạm vào đầu anh, giống như đang xoa bóp vậy. Rất thoải mái. Anh thoải mái nheo đôi mắt đẹp lại. Đường Uyển chuyên tâm sấy tóc và nghịch những lọn tóc của anh, tạm thời quên đi phiền phức vừa rồi. Mái tóc đen ngắn của anh mỏng mềm. Ngón tay luồn vào trong tóc rất dễ dàng chạm vào. Kể từ lần cuối cùng cô chạm vào nó, cô không thể quên nó. Bây giờ anh đặt cơ hội này trước mặt cô. Tất nhiên anh ta muốn nhân cơ hội đó chạm vào nó nhiều hơn. Đường Uyển có một khuôn mặt nghiêm trọng. Nhưng rất nhanh cô nghĩ tới một chuyện. Không khỏi cười thành tiếng. Từ Thiệu Châu hơi nghi hoặc quay đầu lại. Em cười cái gì? Tóc khô 90. Đường Uyển tắt máy sấy, để qua một bên. Tiếp tục nghịch nghịch mái tóc bồng bềnh của mình. Em chỉ là đang suy nghĩ khi anh đến tuổi trung niên, anh có bị hói không? À, giống như giáo viên vật lý. Cô đưa ra một ví dụ sinh động. Từ Thiệu Châu nghe thấy những lời đó thì sững sờ. Trong tiềm thức bắt đầu nhớ lại dáng vẻ của giáo viên vật lý của bọn họ. Anh không có ấn tượng gì về khuôn mặt của ông ta. Nhưng anh ta bị ấn tượng bởi mái tóc như địa trung hải của ông ta. Trở thành như vậy, nghĩ đến đây, lông mày của anh nhíu lại. Trên mặt lộ ra vẻ cự tuyệt. Cách chương.